Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dứt khoát liền đến tham ngộ một cái này vô tướng chỉ đi. Cái này vô tướng chỉ dù sao cũng là Lạc Hồng trên thân duy nhất một bộ hoàn chỉnh thần thông pháp môn, hết thảy 6 tầng, một tầng đối ứng một cảnh giới. Nói cách khác, này pháp môn cao nhất có thể tu thành kim tiên hậu kỳ pháp tắc thần thông, cùng nguyên thần tu vi cùng nhục thân tu vi, pháp tắc thần thông tu vi chỉ cùng tiên nhân pháp tắc tu vi liên quan, cùng pháp lực tu vi cũng không trực tiếp liên hệ, cho nên, cho dù là chân tiên sơ kỳ, nếu là pháp tắc tu vi đầy đủ cao lời nói, cũng là có khả năng tu thành kim tiên hậu kỳ pháp tắc thần thông, nhưng cái này chỉ là có lý luận bên trên. Trên thực tế coi như người nào đó lấy khoáng cổ thước kim thiên tư làm được điểm này, thần thông tiêu hao tiên nguyên lực, cũng sẽ đem hắn trong nháy mắt dành thời gian, mang theo tò mò mãnh liệt chi tâm, Lạc Hồng đem ngọc giản dán vào chỗ mi tâm, liền bắt đầu tham ngộ. Lúc đầu, thần sắc của hắn vẫn là tương đối bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhíu mày suy tư, nhưng rất nhanh lông mày liền giãn ra. Nhưng qua hơn 10 ngày sau, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Như thế lại qua 7 ngày sau, Lạc Hồng mới buông xuống ngọc giản, phun ra một ngụm trọc khí, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái gân gà, nhưng không ngờ lại còn có chút tác dụng. Lạc Hồng tự lẩm bẩm, Lạc tiểu tử, nghe ngươi nói như vậy, ngươi là lại nhặt nhạnh chỗ tốt rồi. Ngân tiên tử lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, cũng là không tính nhặt nhạnh chỗ tốt, chỉ là tương đương với một kiện phế phẩm, có một chút tác dụng. Lạc Hồng trên mặt thoáng mang theo chút vui mừng, lại cũng không kích động nói, nguyên lai, cái này ngọc giản phía trước chính thành nội dung đều là vô tướng chỉ tu luyện pháp môn, chỉ có đằng sau một thành không đến nội dung, mới ghi chép một điểm hữu dụng đồ vật, La Sát quốc chủ hơn phân nửa là chỉ tìm hiểu phía trước một điểm, liền không có tiếp tục xem tiếp, nếu không dựa theo nàng thủ đoạn, tất nhiên sẽ không một khối tiên nguyên thạch đều không cần, liền để chính mình đem nó lấy đi, bất quá cái này cũng không trách nàng, pháp tắc thần thông tối nghĩa khó hiểu, ta cũng là bởi vì muốn kiến thức một cái. Tăng thêm trước đây tu luyện qua vạn tướng thần nhãn, mới cắn răng đem nó tìm hiểu một lần, từ đó phát hiện sau cùng nội dung. Lạc tiểu tử, ngươi không phải là từ đó phát hiện cái gì cần dùng đến bí thuật. Ngân tiên tử nghe vậy không khỏi suy đoán nói, không phải bí thuật, mà là cái này vô tướng chỉ phá lệ đặc biệt, một môn thần thông, lại có hai loại luyện pháp. Nói, Lạc Hồng liền cho ngân tiên tử giải thích, nguyên lai, cái này vô tướng chỉ ra chỗ sai thường luyện pháp chính là giống như giao ngũ thập nhị. Lấy vô tướng đạo văn ngưng tụ, một chỉ điểm ra có thể thu nạp chung quanh hết thảy lực lượng pháp tắc, cơ hồ không bị khắc chế, lại uy lực cường đại, mà nó một loại khác luyện pháp lại là không cần người tu luyện tìm hiểu ra vô tướng pháp tắc, mà là có thể dùng giống nhau pháp môn, ngưng tụ ra bất luận cái gì pháp tắc vô tướng chỉ, tỉ như tu luyện trọng thủy pháp tắc tu sĩ, liền có thể dùng hắn ngưng luyện ra trọng thủy chỉ, tu luyện la sát pháp tắc tu sĩ, thì có thể dùng hắn ngưng luyện ra la sát chỉ. Có thể nói là thiên biến vạn hóa, nhưng tương ứng, lần tập luyện này pháp ngưng tụ ra thần thông liền không có thu nạp chung quanh lực lượng pháp tắc tác dụng, hắn uy năng chỉ thể hiện tại tăng cường đối ứng pháp tắc đặc tính. Nói cách khác, chính là phương pháp này biến hóa tuy nhiều, có thể hắn uy năng lại tại đồng bậc pháp tắc thần thông sa sút nhập xuống gió, như vậy kém cỏi pháp tắc thần thông, Lạc tiểu tử ngươi sẽ không muốn tu luyện a. Ngân tiên tử sau khi nghe xong nghĩ đến Lạc Hồng trước đây nói có thể sử dụng, hiển nhiên là lên tu luyện này thần thông tâm tư, không khỏi hỏi, lấy loại phương pháp thứ hai tu luyện vô tướng chỉ, mặc dù có uy lực không đủ khuyết điểm, nhưng cũng không phải không có cách nào đền bù. Càng mấu chốt chính là, Lạc mỗ hiện tại nhu cầu cấp bách một môn pháp tắc thần thông bản thân, trong tay lại chỉ có cái môn này hoàn chỉnh pháp tắc thần thông, lại là dung không được Lạc mỗ chọn 3 lấy 4, dị chủng vô tướng chỉ uy năng mặc dù yếu, nhưng thế nhưng nó đầy đủ, một tầng yếu. Ta liền trực tiếp tu luyện tới tầng thứ hai, không được liền tầng thứ ba, luôn có thể vượt trên những cái kia uy lực cường đại, cũng chỉ có một hai tầng phương pháp tu luyện pháp tắc thần thông, mà lại, thần thông bản thân uy lực yếu, vậy hắn liền giống như La Sát quốc chủ, phối hợp bảo vật cùng một chỗ sử dụng. Lạc Hồng đầu tiên nghĩ đến, chính là hắn tại linh giới lúc tìm hiểu ra tới chiêu kia hoàng tuyền chỉ, này chỉ hắn trước đây phần lớn là dùng U Minh động thiên thể lượng đè người, hiện tại tăng thêm vô tướng chỉ về sau. Vì năng thế tất càng thêm ngưng tụ, cũng càng thêm cường đại, phối hợp ngươi kia nhỏ phá tay thi triển xác thực không tệ, vậy ngươi tiểu tử liền nhiều nỗ lực a. Dứt lời, ngân tiên tử liền không có hứng thú, không lên tiếng nữa, Lạc Hồng lập tức nhưng không có trì hoãn, dựa theo tầng thứ nhất tu luyện pháp môn, liền bắt đầu cô động lên tử vong đạo văn. Về phần hắn là khi nào tham ngộ tử vong pháp tắc, kia tự nhiên là tại hắn lưu lại linh giới kia một vạn năm bên trong, mà trên thực tế, tại đoạn thời gian kia bên trong, Lạc Hồng không chỉ có tìm hiểu tử vong pháp tắc, còn đối sát khí pháp tắc, thiên quỷ pháp tắc, cùng huyết chi pháp tắc các loại đều có chỗ tham ngộ, đó cũng không phải hắn ngộ tính kinh người, mà là hắn không phải sử dụng truyền thống tham ngộ chi pháp, mà là dùng khoa học tham ngộ chi pháp, cũng chính là, hắn phân tích kia ba đại chí tôn pháp tắc lúc cách sử dụng, bằng vào phương pháp này, Lạc Hồng có thể thông qua phân tích bảo vật phía trên đại đạo kim văn phương thức, tới lấy đến một loại nào đó thiên địa pháp tắc tu vi. Mặc dù phân tích quá trình tương đương tiêu hao thời gian, nhưng phương pháp này so với truyền thống tham ngộ chi pháp đến, lại là nhiều cực kỳ trân quý xác định tính. Sử dụng truyền thống tham ngộ chi pháp, có khi tham ngộ vạn năm cũng có thể chẳng được gì, nhưng sử dụng khoa học phân tích pháp, lại là có thể bảo chứng Lạc Hồng nhất định có thu hoạch. Bất quá, cái sau cũng không phải hoàn toàn không có tệ nạn, bằng không Lạc Hồng hiện tại tu vi cao nhất, cũng không phải là dùng truyền thống tham ngộ chi pháp tu luyện ra được chân lôi pháp tắc. Hắn khuyết điểm lớn nhất chính là nhất định phải trước có một cái quan trắc đối tượng, cũng chính là đại đạo kim văn, mới có thể bắt đầu tiến hành. Đây cũng là vì cái gì, Lạc Hồng vừa đến tiên giới, trước hết nhất làm chính là cho phá thiên thương tăng lên phẩm giai, bởi vì chỉ có trên người hắn những này tiên khí phẩm giai tăng lên, hắn mới có thể đi vào một bước tham ngộ các loại pháp tắc, thu hoạch được cao hơn pháp tắc tu vi. Đương nhiên, hắn trực tiếp tìm kiếm cao giai tiên khí, không đi phí sức tăng lên phá thiên thương các loại bảo vật phẩm giai cũng không phải không được, nhưng bởi vì đại đạo kim văn sẽ ở không gian cùng thời gian tiêu chuẩn trên không ngừng biến hóa, cho nên tại phân tích hoàn thành trước đó, Lạc Hồng cũng chia không ra nào đó một viên phù văn có phải hay không tái diễn. Vì không phát sinh lãng phí đại lượng thời gian tình huống phát sinh, tốt nhất cách làm hay là hắn hiện tại lựa chọn, mà lại, cái này cũng có thể thỏa mãn cá nhân hắn tình cảm nhu cầu. Ngân tiên tử đối với hắn mà nói cũng không phải một kiện có thể tùy thời bỏ đi không cần công cụ. Hoàng tuyền chi thủ trên đại đạo kim văn không nhiều, cũng chỉ có 8 cái. Nói cách khác, Lạc Hồng tử vong pháp tắc tu vi chính là cô động 8 đám tử vong đạo văn trình độ. Theo lý thuyết pháp tắc thần thông tu luyện rất khó, nhưng Lạc Hồng tại bắt đầu ngưng tụ tử vong đạo văn về sau, liền lại xuất hiện loại kia nước chảy thành sông cảm giác. Mặc dù không có hắn tu luyện tinh đồng huyễn thế quyết như vậy mãnh liệt, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường tu luyện pháp tắc thần thông lúc lại xuất hiện tình huống. Chẳng lẽ là bởi vì phương pháp khác biệt nguyên nhân? Lạc Hồng chỗ không biết đến là, truyền thống tham ngộ chi pháp thu hoạch pháp tắc tu vi nhưng thật ra là mông lung không rõ. Chỉ có tu sĩ tham ngộ đến càng nhiều, bọn hắn đối bộ phận này pháp tắc nhận biết mới có thể trở nên rõ ràng hơn. Kể từ đó, bọn hắn tại tu luyện pháp tắc thần thông lúc tự nhiên là 10 phần khó khăn, mà Lạc Hồng ngay từ đầu liền đem đại đạo kim văn cho phân tích cái rõ ràng. Tại lập tức vận dụng giai đoạn, kia tất nhiên là có thể tiết kiệm đi rất nhiều lực khí. Tuy nói Lạc Hồng bây giờ còn có nghĩ tới chỗ này, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện vô tướng hoàng tuyền chỉ. Vẹn vẹn sau 3 tháng, 8 cái tử vong đạo văn liền xuất hiện ở hoàng tuyền chi trong tay chỉ đốt ngón tay phía trên. 8 cái vẫn là quá ít, bất quá ta còn có thể tiến hành pháp tắc dung hợp, thuộc tính tương hợp pháp tắc thần thông có thể dung hợp thi triển, bộc phát ra uy lực lớn hơn chính là tiên giới thường thức. Lạc Hồng mặc dù tại ngắn hạn có thế không cách nào phân tích ra càng nhiều tử vong pháp tắc, lại là có thế trước thông qua ngưng tụ sát khí đạo văn, thiên quỷ đạo văn cùng huyết chi đạo văn, đến tiến một bước tăng cường thần thông uy lực. Thế là, thừa dịp La Sát quốc chủ vẫn chưa về, Lạc Hồng lại một lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. 3 tháng, 8 cái sát khí đạo văn, thành. 2 tháng, 8 cái thiên quỷ đạo văn, thành. 1 tháng, 8 cái huyết chi đạo văn, thành. Lạc Hồng vậy mà càng là tu luyện, liền càng là quen thuộc, sử dụng thời gian càng ngày càng ít. Chương 1596, bỏ chạy. Chỉ tiếc, Lạc Hồng vừa đem huyết chi đạo văn ngưng luyện xong, sảng khoái như vậy tu luyện liền bị ngoài điện một đạo truyền âm thanh đánh gãy. Mạc đạo hữu mau mau ra, lần này thật sự là tai họa rồi. Lạc Hồng một cái liền nghe được La Sát quốc chủ thanh âm, lúc này thu công đứng dậy, đem trong điện đồ vật một quyển thu nhập vạn bảo nang về sau, liền chui ra khỏi đại điện. Mới vừa ra tới, Lạc Hồng liền cảm ứng được La Sát quốc chủ khí tức có chút lộn xộn, tựa như là mới vừa cùng người đại chiến không lâu, xảy ra chuyện gì rồi? Là Hà tiên tử hốt hoảng như vậy, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày hỏi, có thế không hoảng lên sao được? Trọng thủy môn Tống Minh đạo chủ ít ngày nữa liền muốn đến ta La Sát quốc, La Sát quốc chủ giờ phút này vội vàng nói, đạo chủ. Lâu đạo hữu một cái xung quân bên ngoài chân tiên sơ kỳ tu sĩ, như thế nào dẫn tới kim tiên xuất động? Lạc Hồng nghe vậy cũng là giật mình, tại Bắc Hàn tiên vực có thế được xưng là đạo chủ, cũng chỉ có trong tông môn kim tiên tu sĩ, đó cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối phó tồn tại. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng Lạc Hồng lúc này cũng đã đoán được một chút nguyên do, dù sao vị này kim tiên đạo chủ cũng họ Tống, hơn phân nửa cùng kia Tống Thanh chính là người thân quan hệ, chỉ là hắn rõ ràng lưu lại Tống Thanh Nguyên Anh, không nên nhanh như vậy liền lộ tẩy mới đúng, chỉ là một cái lâu quan thọ tất nhiên là không xứng. Nhưng lần này xảy ra chuyện còn có Tống Minh đạo chủ ruột thịt tộc nhân, nghe nói là kêu cái gì Tống Thanh, chính là lâu quan thọ sư huynh, nói, La Sát quốc chủ liền đem nàng như thế nào biết được chuyện này từ đầu đến cuối từ đầu chí cuối nói cho Lạc Hồng. Nguyên lai, nàng trước đây ra ngoài là vì tham gia một cái địa tiên đấu giá hội, kết quả tại đường về trên đường, gặp một vị trọng thủy môn hậu kỳ chân tiên, đối phương vừa mới phát hiện nàng, cũng không chút nào khách khí ngăn cản đường đi của nàng. La Sát quốc chủ những năm này bị trọng thủy môn chân tiên làm phiền, liền cho rằng hắn cũng là đến phải bồi thường, liền tức giận nói chuyện, lập tức nàng lại phát hiện là chính mình hiểu lầm, bởi vì mở miệng về sau liền không có sách tiên nguyên thạch sự tình, ngược lại hỏi tới Tống Thanh hạ lạc, La Sát quốc chủ cũng không nhận ra Tống Thanh, kia tất nhiên là nói chưa thấy qua, có thế người kia lại là không buông tha, nhất định phải nàng phối hợp đi tìm kia Tống Thanh, kết quả kia tất nhiên là phát triển đến động thủ tình trạng, La Sát quốc chủ bằng vào địa tiên ưu thế, tăng thêm lần nữa thi triển trước đó bí thuật, mới đem miễn cưỡng đánh lui, nhưng lại tại đối phương rút đi thời điểm, lại là quẳng xuống ngoan thoại, nói là Tống Minh sẽ đích thân đến đây, mối thù hôm nay, ngày sau định sư hồn lấy báo, tiên tử có thể đánh lui một vị chân tiên hậu kỳ tu sĩ, thật là làm cho Mạc Mỗ lau mắt mà nhìn a. Nghe xong nàng cái này một lời nói, Lạc Hồng lúc này chắp tay bội phục nói, mặc dù chỉ là vượt qua một cái tiểu cảnh giới, nhưng ở chân tiên cái này tu vi cấp độ, cũng là khó lường sự tình, không có gì, người kia không muốn cùng bổn quốc chủ liều mạng, lúc này mới. Các loại, hiện tại nói là cái này thời điểm sao, nếu như Tống Thanh thật xảy ra chuyện, kia Tống Minh đạo chủ cực có thể sẽ dùng bổn quốc chủ đến cho hả giận, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một cái, cùng bổn quốc chủ cùng nhau rời đi nơi này, La Sát quốc chủ vừa định khiêm tốn hai câu, lại đột nhiên phản ứng lại, thúc giục Lạc Hồng nói, tiên tử đã thu thập xong sao, Lạc Hồng giờ phút này lại là hỏi, bổn quốc chủ tất nhiên là thu thập xong mới tới, La Sát quốc chủ trả lời không chút suy nghĩ, vậy liền không nhất thời vội vã, Mạc Mỗ nhưng không có cái gì tốt thu thập, bất quá trước khi đi, Mạc Mỗ nghĩ hỏi trước rõ ràng, trọng thủy môn bên kia là dựa vào cái gì nhận định Tống Thanh xảy ra chuyện, hơn nữa còn tra được La Sát quốc, Lạc Hồng ngữ khí bình tĩnh hỏi, hắn biết rõ càng là nguy cấp thời điểm càng không thể gấp, bởi vì đây chính là ngươi cần có nhất làm ra chính xác lựa chọn thời điểm, nhất định phải đem sự tình trước tận lực làm rõ ràng, việc này cùng Mạc đạo hữu ngươi cũng có chút quan hệ, nghe nói kia Tống Thanh chính là vì mời chào ngươi mà đến. Về phần trọng thủy môn là như thế nào nhận định hắn xảy ra chuyện. Người kia cùng bổn quốc chủ trước khi động thủ cũng có đề cập, nói là bọn hắn dùng nguyên hồn đèn thi triển bí thuật về sau, phát hiện lâu quan thọ hồn bài xảy ra vấn đề, gặp Lạc Hồng trấn định như thế, La Sát quốc chủ trên mặt bối rối cũng không khỏi giảm bớt mấy phần, lâu đạo hữu người đều chết rồi, hồn phách của hắn không ra vấn đề mới là không bình thường a. Lạc Hồng lập tức càng thêm nghi hoặc hỏi, nhưng vấn đề chính là khối kia hồn bài không tại trọng thủy môn, cũng không tại lâu quan thọ trong tay, mà là Tống Thanh tại ly khai trọng thủy môn trước đem nó mang đi. La Sát quốc chủ lúc này giải thích nói, nghe đến đó, Lạc Hồng lập tức minh bạch, hắn tại xử lý Tống Thanh trong túi trữ vật đồ vật thời điểm, hoàn toàn chính xác tìm tới qua một khối hồn phách bài, nhưng hắn cảm ứng một cái, phát hiện này bài cùng Tống Thanh Nguyên Anh không có liên hệ, sợ bị hắn chủ nhân cảm ứng được, tiện tay đem nó hủy đi, lại không nghĩ. Cái này một chi tiết lại bởi vì lâu quan thọ chết mà vô hạn phóng đại. Dù sao, lâu quan thọ nếu là còn sống, trọng thủy môn tất nhiên là sẽ không nhàn rỗi hốt hoảng. Đối với hắn lưu tại tông môn nguyên hồn đèn thi pháp dò xét, nhưng hắn vừa chết, hồn bài vỡ vụn sự tình nhưng cũng liền bại lộ. Mà Tống Thanh mới là hồn bài người nắm giữ, đồng thời đồng dạng tại La Sát quốc phụ cận hoạt động. Kể từ đó, trọng thủy môn hoài nghi hắn đồng dạng xảy ra sự tình, cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, việc này cùng Lạc Hồng đạt được kia 300 tiên nguyên thạch đoán chừng cũng thoát không khỏi liên quan. Dù sao, nếu là không có cái này 300 tiên nguyên thạch, trọng thủy môn đám người kia cũng sẽ không điều tra lâu quan thọ cái chết 20 năm lâu. Đây thật là hắn nha trong phúc có họa a. Bổn quốc chủ hoài nghi chúng ta lần này là Lý Quỷ đụng phải Lý Quỳ, kia Tống Thanh mới là thật bị Trọng Thủy Môn đối địch tông môn, mượn danh nghĩa Vô Thường Minh cho ám toán. Ai, đừng nói nữa, đi nhanh đi, thừa dịp bọn hắn coi là bổn quốc chủ làm địa tiên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không ly khai quốc cảnh thời điểm, nhanh lên ly khai nơi đây. La Sát quốc chủ lời này cơ hồ là không giả, rõ ràng nàng cũng không phải là phổ thông địa tiên, từng là đến lập tức lên đường mới được, bất quá chúng ta muốn đi nơi nào, làm rõ ràng tình huống về sau, Lạc Hồng lập tức không chần chờ nữa, dự định cùng La Sát quốc chủ cùng nhau ly khai nơi đây. Dù sao, hắn đối Hoang Lang đại lục hiểu rõ chỉ ở tại đất đồ bên trên, đối với từng cái tông môn thế lực ngoại trừ đỉnh tiêm mấy nhà, còn lại cũng chính là chỉ nghe tên, cho nên, cùng thứ nhất cái người chạy lung tung, không bằng trước đi theo đối phương, đi kia Tùng Hạc lâu. Này tông cùng Trọng Thủy Môn chính là tử địch, chỉ cần đến bọn hắn địa bàn, chúng ta coi như bại lộ thân phận, cũng không sợ bọn hắn đem chúng ta giao cho Trọng Thủy Môn. La Sát quốc chủ tất nhiên là đã sớm nghĩ kỹ bỏ chạy lộ tuyến, dứt lời tác tế ra một chiếc hương khí bồng bềnh đỏ thẫm xe bay, thần thức quét mắt một cái, phát hiện trên xe không có cái gì phong ấn cấm chế về sau, Lạc Hồng liền quả quyết trốn vào trong xe. Sau một khắc, một đạo xích hồng liền phóng lên tận trời, hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Số ngày sau, làm La Sát quốc chủ ly khai quốc cảnh về sau, nàng mới thở nhẹ ra một hơi, yên lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo hừ lạnh nhưng từ ngoài xe truyền đến, hừ. Sư tôn nói đến quả nhiên không tệ, ngươi cái này yêu nữ quả nhiên có quỷ, muốn đi Tùng Hạc lâu trước qua sư huynh để chúng ta cửa này. Chương 1597, giao bác hiện thân, xem ra lần này tai họa là tùy tiện tránh không khỏi, nói. Lạc Hồng ngay tại La Sát quốc chủ trước mặt lấy xuống Độn Không các chủ hắc thiết mặt nạ, ngược lại mang tới giao nhập Tam Vô Thường Minh mặt nạ. Lập tức, hắn một chút thôi động, liền mượn nhờ mặt nạ thần thông thay đổi dung mạo, từ một người tướng mạo phổ thông thanh niên biến thành một cái mày kiếm mắt sáng trung niên nam tử. Mạc đạo hữu, ngươi khả năng dùng không gian pháp tắc, đem chúng ta mang rời khỏi nơi đây. La Sát hơi chút cảm ứng, liền phát hiện cản đường hai người đều là chân tiên hậu kỳ tu sĩ. Mà bọn hắn một cái là trung kỳ cảnh giới địa tiên, một cái khác chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi, hiển nhiên không phải là đối thủ. Thế là, nàng lập tức liền muốn mượn Lạc Hồng không gian thần thông, thoát đi nơi đây, không cùng hai người này giao thủ. Tiên tử, ngươi sợ là trúng hai người này đánh cỏ động rắn kế sách, bọn hắn sớm đã tại phiến bình nguyên này bày ra một tòa đại trận. Trận này cấm chế chi lực cường hoành, coi như chỉ có Mạc Mổ chính mình, cưỡng ép truyền tống, cũng sẽ rơi vào một cái trọng thương. Mà lại cần thiết thời gian còn không ngắn. Tại phát hiện có người cản đường trước tiên, Lạc Hồng liền muốn trực tiếp phá không mà đi, nhưng bọn hắn sớm đã trốn vào đối phương bày ra cái bẫy. Dù là mượn nhờ phá thiên thương chi lực, cưỡng ép truyền tống đại giới cũng sẽ để Lạc Hồng nguyên khí đại thương. Tại có lực đánh một trận tình huống dưới, hắn đương nhiên không nguyện ý như thế, đánh cỏ động rắn. Ngươi nói là, La Sát quốc chủ nghe vậy đầu tiên là thất vọng một cái, lập tức kịp phản ứng về sau, không khỏi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, lúc này thoát ra xe bay, nhìn phía kia cản đường hai người, chỉ gặp hai người này một cao một thấp, một trắng một gầy, đều là ba mươi mấy tuổi dáng vẻ, mặt đều là như đúc đồng dạng hắc thủy mây bào. Chẳng lẽ trước đây ngươi ngăn lại bổn quốc chủ, chất vấn là giả, cố ý dùng đạo chủ chi danh đe dọa bổn quốc chủ mới là thật? La Sát quốc chủ hai mắt mang lửa mà nhìn chằm chằm vào kia nam tử cơ bắp uốn hỏi, xem ra ngươi còn không quá xuẩn. Bất quá bây giờ kịp phản ứng cũng đã chậm, kia Tống Minh lập tức đang lúc bế quan tu luyện thời kỳ mấu chốt, mặc dù biết được Tống Thanh xảy ra chuyện sau có chút tức giận, cũng không có bởi vậy xuất quan, mà là phân phó hắn đại đệ tử cùng nhị đệ tử đốc ra việc này. Nam tử cơ bắp thình lình chính là Tống Minh nhị đệ tử, cũng là trước đây cùng La Sát quốc chủ đại chiến một trận Trọng Thủy Môn chân tiên. Ai La sư đệ, nói cũng là đừng nói đến như vậy tuyệt đối, chỉ cần tiên tử bàn giao ra Tống sư đệ hạ lạc, lại vì Trọng Thủy Môn chủ trì Tam Nguyên Trọng Thủy đại trận vạn năm, việc này cũng không phải không thể bỏ qua. Một bên Khôi Ngô đại hán lại là quơ quơ quạt hương bồ đồng dạng bàn tay lớn nói, hắn nói chuyện bây giờ là cười nhẹ, khuôn mặt cũng mười phần hiền lành, nhưng nói lên điều kiện lại là hà khắc đến cực điểm. Tống Thanh sự tình bổn quốc chủ hoàn toàn chính xác không biết, coi như các ngươi bức ta cũng không hề dùng. La Sát quốc chủ lúc này bỗng nhiên bãi xuống cánh tay ngọc nói, ngươi cái này yêu nữ nếu là trong lòng không có quỷ, sao lại bỏ qua La Sát quốc như thế đại nhất phần cơ nghiệp? Mặc kệ ngươi biết không biết rõ Tống sư đệ sự tình, ngươi cũng tuyệt đối có tội tại bản môn. Giờ phút này nếu là nghe Đỗ sư huynh thành thật khai báo, cũng theo chúng ta trở về, còn có thể bảo trụ một cái mạng, bằng không mà nói. Hừ hừ, La Mỗ trước đây thế nhưng là tu luyện một môn luyện hồn bí thuật, vẫn còn một mực không có tìm được một cái cơ hội hảo hảo thi triển một lần đây. La Triều Phong không che giấu chút nào uy hiếp nói, ghê tởm. La Sát Quốc chủ nghe vậy lập tức muốn đem Lâu Quan Thọ sự tình thẳng thắn ra, có thế nàng nghĩ lại, tiện ý biết đến đó căn bản không làm nên chuyện gì. Hai người này hiển nhiên là bị kia Tống Minh đạo chủ hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải tìm về Tống Thanh, mà nàng hiện tại chính là đối phương đạt được duy nhất một đầu manh mối. Coi như mình phủ nhận thế nào đi nữa, giải thích được lại thế nào thấu triệt, bọn hắn cũng sẽ đối nàng sư hồn tiến hành xác nhận, đáng chết, còn kém cuối cùng 1000 năm, chẳng lẽ hôm nay thật muốn ở đây phá công, như thế xui xẻo sự tình cũng có thể nện vào trên đầu ta, đơn giản tựa như là gặp kiếp số. La Sát Quốc chủ một bên do dự, một bên không khỏi hồi tưởng lại chính mình là từ khi nào bắt đầu trở nên như thế xui xẻo, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ cái minh bạch. Lạc Hồng Thanh âm liền từ xe bay bên trong truyền ra, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, La Sát tiên tử bất quá là hộ tống Mạc Mổ tiến về Tùng Hạc Lâu, cũng không phải các ngươi nói tới trong lòng có quỷ. Đang khi nói chuyện, biến hóa dung mạo Lạc Hồng liền từ xe bay bên trong thoát ra, đi tới La Sát quốc chủ bên người. A, ngươi là người phương nào? Đỗ Nguyên Cương thấy thế biến sắc, lúc trước hắn cũng không có tại phi xa bên trong cảm ứng được đạo thứ hai khí tức. Lập tức tự nhiên cảm giác Lạc Hồng là đột nhiên xuất hiện, tại hạ Mạc Bất Phàm, chính là ngoại lai tán tu, gặp qua hai vị đạo hữu. Lạc Hồng có chút chấp tay nói, ha ha ha, nguyên lai ngươi là kia Độn Không Các chủ, như thế xem như một hòn đá ném hai chim. La Triều Phong nghe vậy lập tức cười lên ha hả, Lạc Hồng biến thành Độn Không Các chủ vậy mà cũng là hắn mục tiêu. Mặc dù không biết trên người ngươi có cái gì bí bảo che đậy khí tức, nhưng đã ngươi không có tại phát giác được nặng nguyên phong thiên trận sau trực tiếp na di mà đi, kia tu vi cao nhất cũng không vượt qua được chân tiên trung kỳ. Đỗ Mỗ niệm tình ngươi là một nhân tài, liền cũng cùng chúng ta đi một chuyến đi. Đại khái suy đoán ra Lạc Hồng tu vi về sau, Đỗ Nguyên Cương lập tức trong lòng buông lỏng, lại lần nữa khôi phục kiêu căng thần sắc nói, hai vị đạo hữu xem ra là không có ý định phân rõ phải trái, cũng được, vậy ta hai người cũng chỉ có đắc tội. Lạc Hồng lúc này thở dài một tiếng, cũng lắc đầu nói, ha ha, đắc tội. Ngươi hẳn là thật coi là kia yêu nữ là La Mỗ đối thủ, ngày đó ta bất quá là cố ý bại bởi nàng, mà lại nàng hiện tại đã không tại La Sát quốc bên trong, thu lấy tín niệm chi lực so lúc trước khó khăn mấy lần, thực lực cũng tự nhiên rớt xuống không ít. La Triều Phong lập tức chắp tay ở phía sau cười lạnh nói, hừ, đạo hữu hôm đó chạy trối chết dáng vẻ cũng không giống như là giả vờ, diễn kịch cũng không dùng diễn đến cái kia phân thượng. Nếu là đơn đã độc đấu, La Sát quốc chủ vẫn là có lòng tin, nhưng khi hạ chẳng những muốn lấy một địch hai, đối thủ cũng đều là cao nàng một cái tiểu cảnh giới chân tiên, cho nên, Mạc đạo hữu, ngươi có phải hay không có cái gì ác chủ bài? Nếu không bằng vào bổn quốc chủ một người, nhưng đối phó không được bọn hắn hai cái, âm thầm, La Sát quốc chủ có chút lo lắng truyền âm nói, tiên tử yên tâm, chỉ cần ngươi có thể kéo lại một người, kia Mạc Mỗ tự có thủ đoạn, ha ha. Nghĩ đến tiên tử đã từng nghi hoặc qua, Mạc Mỗ có thể sớm biết được Vô Thường Minh muốn đối ta động thủ đi. Lạc Hồng lúc này truyền âm trả lời, trong giọng nói hoàn toàn không có vẻ bối rối, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Đỗ sư huynh, cái này yêu nữ liền giao cho ta, ngươi chớ có nhúng tay. La Triều Phong nghe vậy giận dữ, dứt lời liền không còn nói nhảm, tác tế ra một cái hắc ngọc bảo bình, liền hướng phía La Sát quốc chủ bỏ chạy. Mạc đạo hữu, ngươi nếu có thể trợ bổn quốc chủ vượt qua kiếp nạn này, bổn quốc chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vứt xuống một câu về sau, La Sát quốc chủ cũng là lập tức tế ra tất cả xích tinh phi kiếm, phi thân nghênh đón tiếp lấy. Lập tức, tiếng oanh minh liền ở trên không bên trong vang lên, lại là hai người đã chiến làm một đoàn. La sư đệ, ngươi cũng đừng trì hoãn quá lâu, nếu là làm cho sư tôn không cao hứng, chúng ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Nhắc nhở La Triều Phong một câu về sau, Đỗ Nguyên Cương liền yên lòng thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Lạc Hồng, hai tay ôm ngực cười gằn nói, Mạc đạo hữu, ngươi là muốn Đỗ Mỗ đưa ngươi cả người xương cốt đánh gãy đâu? Vẫn là chính mình thúc thủ chịu trói đâu, Mạc Mỗ tu vi nông cạn tự nhiên không phải Đỗ đạo hữu đối thủ. Lạc Hồng lập tức đúng là tự nhận không bằng nói, ha ha, ngươi ngược lại là cái thức thời, bất quá, Mạc Mỗ một vị hảo hữu, có lẽ có thể cùng Đỗ đạo hữu so chiêu một chút. Không đợi Đỗ Nguyên Cương đem nói cho hết lời, Lạc Hồng liền cười nhẹ đem nó đánh gãy, đồng thời bên cạnh hắc vụ một quyển, một đạo mặt mang đầu sói mặt nạ thân ảnh liền từ bên trong bay độn mà ra, Vô Thường Minh mặt nạ. Ngươi là người phương nào? Bởi vì không cảm ứng được đầu sói thanh niên khí tức, Đỗ Nguyên Cương không khỏi trong lòng lại là rung lên. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Đỗ Nguyên Cương, 120 khối tiên nguyên thạch, đầu sói thanh niên giờ phút này ngữ khí băng lãnh nói, nghe nói lời ấy, Đỗ Nguyên Cương trong lòng không khỏi càng thêm bất an, bởi vì, đối địch tông môn đối với hắn tại Vô Thường Minh bên trong treo thưởng, chính là 120, muốn đổ mổ tiền thưởng, lại chính liền danh hào cũng không dám báo lên sao. Đỗ Nguyên Cương lúc này khích tướng nói, dù sao trước khi động thủ, có thế nhiều biết rõ đối phương một điểm nội tình, liền có thể thêm ra một phần thắng, ta chính là giao bác, vừa mới nói xong, đầu sói thanh niên trên thân trong nháy mắt bạo phát ra chói mắt màu tím điện mang, lôi văn ngưng tụ, quấy đến phương viên vạn dặm tiên linh khí đều sao động không thôi, cảm ứng được cổ này khí tức về sau, Đỗ Nguyên Cương trên mặt đầu tiên là nổi lên chấn kinh chi sắc, có thế chợt liền giận dữ nói, chỉ là một cái chân tiên sơ kỳ cũng dám ở đổ mổ trước mặt giả thần giả quỷ, chết đi cho ta, vừa nghĩ tới chính mình đường đường chân tiên hậu kỳ tu sĩ, lại kém chút bị một cái chân tiên sơ kỳ gia hỏa hù sợ, trận trận xấu hổ liền không ngừng từ Đỗ Nguyên Cương đáy lòng cuồn cuộn mà ra, tiếng quát vừa rơi xuống, đầu sói thanh niên liền cảm giác sắc trời bỗng nhiên ảm đạm, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một tòa chừng ngàn trượng chi cự màu đen băng sơn thẳng hướng hắn giáng xuống. Đây chính là năm đó Lâu Quan Thọ tại đối phó Tào Binh hai người lúc sử dụng thần thông, nhưng hôm nay từ Đỗ Nguyên Cương thi triển đi ra, lại là bạo phát ra mười mấy lần tại cái trước đáng sợ uy thế. Đầu sói thanh niên tuy bị từ trên không đánh tới kình phong ép tới thân hình trầm xuống, nhưng ngay sau đó ánh mắt bên trong lại không hề sợ hãi, chỉ gặp hắn đơn thủ pháp quyết vừa bấm, một cái trắng như tuyết chuông lớn liền xoay tít xuất hiện ở trước người hắn. Sau một khắc, đầu sói thanh niên ra sức huy động cánh tay phải, một quyền liền đập vào trắng như tuyết chuông lớn phía trên, lập tức, keng một tiếng chấn thiên chuông vang lên lên, một cổ khó nói lên lời lực lượng pháp tắc hỗn tạp tại sóng âm bên trong khuấy động mà ra, lướt qua Đỗ Nguyên Cương cùng tại một bên khác kịch chiến La Sát Quốc chủ hai người lúc, chỉ là để bọn hắn thể nội pháp lực thoáng trì trệ, cũng không tạo thành cái gì rõ ràng ảnh hưởng, nhưng mà, đạo này chuông vang chỉ là có chút đảo qua kia hạ xuống hắc băng cự sơn, đúng là để nó một cái đình trệ tại không trung. Tự thân rung động không thôi, cái này sao có thể, Đỗ Nguyên Cương trong lòng giật mình, vội vàng cảm ứng được trắng như tuyết chuông lớn khí tức, lại phát hiện hắn chỉ là hạ giai tiên khí, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc, chỉ là hạ giai tiên khí, cộng thêm một cái chân tiên sơ kỳ tu vi chủ nhân, làm sao có thể ngăn lại hắn nén giận một kích, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ minh bạch điểm này, tiếng thứ hai chuông vang liền khuấy động mà đến, đồng thời cũng làm cho hắn thấy được càng khiếp sợ hơn một màn. Hắn thi pháp ngưng tụ hắc băng cự sơn, giờ phút này đúng là nhất chuyển phương hướng, trực tiếp hướng hắn đập tới, chương 1598, Hoàng Tuyền Tam Chỉ, ghê tởm. Dừng lại cho ta, Đỗ Nguyên Cương thấy thế lập tức liền nếm thử tán đi thần thông, có thế cái này hắc băng cự sơn lại bị một cổ kỳ quái lực lượng pháp tắc bao khỏa, lại để hắn cái này người làm phép đều rất khó khống chế, dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hai tay như bánh xe lật qua lật lại. Không ngừng hướng hắn đánh ra từng đạo pháp quyết, ý đồ đoạt lại quyền khống chế. May mắn, tại kia hắc băng cự sơn cách hắn còn có trăm trượng thời điểm, mặt ngoài tầng kia quỷ dị lực lượng pháp tắc chung quy là bị hắn thành công đánh tan, khiến cho kia phi tốc đánh tới hắc băng cự sơn một cái liền đứng tại trước mặt hắn. Đầu sói thanh niên mắt thấy cảnh này, trong lòng lập tức liền có số, luân hồi điểm âm dương hóa ngũ hành, hiển nhiên tất cả ngũ hành một loại pháp tắc đều sẽ bị luân hồi pháp tắc khắc chế. Bất quá, bởi vì cái gọi là dốc hết toàn lực, hắn hiện tại cho dù là mượn nhờ mê thiên chung, có thể vận dụng luân hồi chi lực cũng không thể hoàn toàn áp chế Đỗ Nguyên Cương trọng thủy thần thông. Nếu là hắn vận dụng tiên khí, hoặc là trực tiếp thi triển pháp tắc thần thông, kia mê thiên chung tất nhiên cũng chỉ có thể đem nó miễn cưỡng che lại. Vừa nghĩ đến đây, đầu sói thanh niên tay trái một đám, khiến kia trắng như tuyết chung lớn co lại tiểu phi về sau, liền đột nhiên một nắm, đem nó thu vào. Ngay sau đó, hắn trong miệng ngâm tụng một đoạn chú quyết, lập tức toàn bộ tay phải liền hóa thành một cái dữ tợn quỷ thủ. Rất nhanh, từ đầu sói thanh niên trong miệng truyền ra chú quyết âm thanh liền đột nhiên dừng lại, sau đó chỉ nghe hắn lạnh lùng mà nói, U Minh Hàng Thế, vừa mới nói xong, toàn bộ bình nguyên phía trên liền âm phong nổi lên, nguyên bản sáng rỡ bầu trời lập tức trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, khe đá rễ cây phía dưới, càng là cùng ục trịn ra đại lượng dòng máu đỏ tươi, huyễn thuật, linh vực, như thế kinh biến. Cũng khiến cho La Triều Phong cùng La Sát Quốc chủ tại đối bính một kích sau không hẹn mà cùng dừng tay chỉ chốc lát, nhìn xem cái này thiên địa biến đổi lớn, mặt lộ vẻ kinh sợ suy đoán, không phải huyễn thuật, cũng tuyệt không phải linh vực, đây là, Vừa mới ổn định Hắc Băng Cự Sơn, Đỗ Nguyên Cương thấy thế cũng là lập tức thi triển linh mục thần thông, dò xét lên chu vi, trầm ngâm một lát sau, hắn đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, lớn tiếng nói, đây là động thiên ngoại phóng. Ngươi tiểu tử trên thân lại có cao giai động thiên chi bảo, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gọi là động thiên ngoại phóng, chính là đem động thiên chi bảo bên trong thiên địa pháp tắc phóng thích đến ngoại giới, dùng cái này cải biến một mảnh khu vực thiên địa pháp tắc, khiến cho còn lại pháp tắc nhận áp chế, cũng tăng cường đối ứng động thiên pháp tắc thần thông uy năng. Bất quá như vậy cùng loại linh vực thần thông, dĩ nhiên không phải phổ thông động thiên chi bảo có khả năng thi triển, hắn chí ít cũng phải là ngũ giai đạo giới động thiên, mới có thể có này uy thế. Động thiên chi bảo khó được, ngũ giai động thiên giá trị càng là thậm chí có thể cùng nhập phẩm tiên khí tương đương. Ý thức được điểm ấy về sau, Đỗ Nguyên Cương lại vô tâm suy nghĩ cái khác, đầy nguyên thần liền bốn chữ, giết người đoạt bảo. Đáng chết, kia gia hỏa trên thân lại có loại bảo vật này. La Triều Phong thấy thế lập tức rất là hối hận, hắn tuy có tâm cùng Đỗ Nguyên Cương tranh đoạt một hai, có thế thế nhưng La Sát Quốc chủ kiếm trận 10 phần sắc bén, hắn cũng không dám chủ quan phân tâm. Cùng lúc đó, Đỗ Nguyên Cương kiếm chỉ một điểm, đã lại lần nữa khiến kia Hắc Băng Cự Sơn hướng phía đầu sói thanh niên hung hăng đụng tới. Thấy tình cảnh này, đầu sói thanh niên cũng không có một lần nữa đem mê thiên chung gọi ra, đến cái lập lại chiêu cũ. Hắn tin tưởng Đỗ Nguyên Cương lúc này tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa cử động, quả nhiên hắn thần thức quét qua về sau, liền phát hiện Hắc Băng Cự Sơn nội bộ chính tràn ngập một cổ to lớn tiên nguyên lực. Dưới mắt, cái này Hắc Băng Cự Sơn chỉ cần nhận bất luận ngoại lực gì, liền sẽ bạo liệt mà ra. Cái này rõ ràng là tại dụ hắn xuất thủ, cũng tốt, vậy ta liền tương kế tự kế. Hơi suy nghĩ, đầu sói thanh niên liền phồng lên lấy trong kinh mạch tiên nguyên lực, nhao nhao ngưng tụ tới quỷ thủ kiếm chỉ phía trên. Lập tức, một viên lại một viên nói văn liền ở trong đó ngưng tụ mà ra, mà bởi vì U Minh hàng thế nguyên nhân, hắn lập tức đúng là từ chung quanh thiên địa tụ họp so bình thường tình huống thêm ra gấp đôi tiên linh khí, khiến cho hắn thời khắc này khí thế không chút nào giống như là chân tiên sơ kỳ tu sĩ. Ha ha, tới đi, xuất thủ là được rồi. Đỗ Nguyên Cương giờ phút này âm thầm cười trộm, hắn mới cuồng hỉ thời điểm, ngay tại Hắc Băng Cự Sơn bên trong động tay động chân, núi này hiện tại chỉ cần nhận bất luận ngoại lực gì, liền sẽ từ nội bộ bạo liệt mà ra, hóa thành đầy trời băng tùy bắn ra. Đương nhiên, Đỗ Nguyên Cương cũng không có trông cậy vào, chỉ dựa vào một chiêu này liền có thể giải quyết hết giao bát, cho nên, hắn tại oanh ra Hắc Băng sau núi lớn, liền tế ra ròng rã 30 mai xà văn hắc đinh. Hắn những này xà văn hắc đinh cùng Tống Thanh những cái kia mặc dù tại kiểu dáng trên như đúc, có thế mặt ngoài lại đều nhiều hơn một chút từ đạo đạo tơ máu tạo thành đường vân, nhìn xem tà dị phi thường. Mặc dù đối phó chỉ là một cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ, thi triển hắc thủy minh xà thân có chút lãng phí, nhưng vì kia cao giai động thiên chi bảo, lần này lại là không thể có bất luận cái gì lưu thủ. Cũng may, cái này tiểu tử bị mắc lừa, tả hữu bất quá là lãng phí trăm năm. Cái gì? Đỗ Nguyên Cương lập tức đang muốn thi triển thần thông chính là hắn thủ đoạn mạnh nhất, từ tiến giai chân tiên hậu kỳ tập được đến nay, không biết giúp hắn đánh bại bao nhiêu cường địch. Bất quá, này thần thông đại giới cũng là không nhỏ, lấy về phần hắn giờ phút này một bên thi pháp, một bên ở trong lòng thuyết phục chính mình, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn ý nghĩ chuyển xong, liền thấy được làm hắn vô cùng kinh ngạc một màn, chỉ gặp, đầu sói thanh niên một chỉ điểm ra, một đạo đen như mực kiếm chỉ hư ảnh liền bắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra, thẳng hướng kia Hắc Băng Cự Sơn mà đi, mà đây chính là Đỗ Nguyên Cương hy vọng nhìn thấy, cho nên hắn đối với cái này không có chút nào để ý tới, nhưng khi màu đen kiếm chỉ cùng Hắc Băng Cự Sơn chạm vào nhau lúc, hắn trước đây trong dự đoán tràn cảnh cũng không có xuất hiện, màu đen kiếm chỉ vừa mới điểm nhập Hắc Băng Cự Sơn bên trong. Trong đó bộ kia cổ cùng bạo tiên nguyên lực liền lập tức giống như là chết, hoàn toàn bình tĩnh lại, những nơi đi qua, những cái kia màu đen huyền băng càng là không có ngăn cản đến nó mảy may, cả tòa ngọn núi bị thứ nhất thấu mà qua, lập tức chính như thế không kịp hướng Đỗ Nguyên Cương điểm tới. Đáng chết, đây là tử vong pháp tắc. Nguyên thần bên trong suy nghĩ vừa dứt, kia mấy trượng trưởng màu đen kiếm chỉ liền tới đến Đỗ Nguyên Cương phụ cận, phá vỡ hắn hộ thể linh tráo, hung hăng điểm vào trên ngực hắn, quanh một tiếng, Đỗ Nguyên Cương toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà nhập vào phía dưới đã hóa thành huyết hải mặt đất. Nhưng mà thấy tình cảnh này, đầu sói thanh niên trong mắt lại là không có chút nào vui mừng, ngược lại ánh mắt ngưng tụ phía dưới, trở nên ngưng trọng chi cực. Chỉ vì, hắn giờ phút này sở cảm ứng đến Đỗ Nguyên Cương khí tức, đúng là không giảm phản thăng. Sau một khắc, một cái màu máu vòng xoáy liền xuất hiện ở trên mặt biển, đồng thời càng chuyển càng lớn, rất nhanh liền có vạn trượng đường kính. Đột nhiên, một tiếng bạo hống liền từ vòng xoáy phía dưới truyền ra, cuồn cuộn tiếng gầm trực tiếp đem huyết hải từ đó xé thành hai nửa, lộ ra một đạo đứng tại trong hố sâu, cao chừng hơn 300 trượng to lớn thân ảnh. Chỉ gặp, này cự nhân toàn thân cơ bắp khoa trương đến cực điểm, tựa như màu đen thủy tinh, hơi có chút trong suốt, hắn mu bàn tay, diện mạo, tim các loại chỗ còn rất dài có một tầng đen thui hắc ám trầm vẫy rắn, giờ phút này rống giận, một trương miệng lớn đúng là trực tiếp liệt đến sau tai rễ chỗ, hắc thủy minh xà thân. Đỗ sư huynh cái này vận dụng toàn lực, một bên khác La Triều Phong cảm ứng được hắc lân cự nhân hung ác uy thế, không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng, hắn nếu là tiếp tục cùng La Sát quốc chủ dây dưa tiếp, khi cao giai động thiên chi bảo canh hắn cũng đều phải uống không tới, hơi chút chần chờ, hắn liền mặt lộ vẻ ngoan lệ, há miệng liền đem một đoàn tinh huyết nôn tại màu đen bảo bình phía trên, khiến cho khí tức lập tức phóng đại, lập tức, vây quanh ở khắp chung quanh màu đỏ kiếm quang liền giống như nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu cấp tốc hướng hắn miệng bình rơi xuống, tiên khí, nhục thân, pháp tắc thần thông, ba hợp nhất. Cái này thần thông quả thực là có chút khó giải quyết, một chút phía dưới, đầu sói thanh niên liền nhìn ra hắc lân cự nhân hư thực, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, giết, nương theo lấy một đạo giống như sấm rền nổ vang, kia hắc lân cự nhân thân hình đúng là lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở Lạc Hồng phụ cận, cũng hướng hắn tựa như Thái Sơn áp đỉnh đánh ra một quyền, thật nhanh. Là bởi vì những cái kia xà văn hắc đinh sao, đón cuồng bạo kình phong, đầu sói thanh niên lúc này hóa thành một đạo huyết quang, chui ra khỏi trăm trượng xa, né tránh qua một kích này, bực này lấy trọng thủy pháp tắc làm cơ sở thần thông, uy lực to lớn là bình thường, nhưng như thế chi mau lẹ, lại khẳng định là mượn ngoại lực, nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu, hắc lân cự nhân lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải bên trên nổi lên 14 đoàn trọng thủy đạo văn, lại là một quyền hướng đầu sói thanh niên đánh tới, lập tức, một cổ dẫn dắt chi lực liền bọc lại đầu sói thanh niên, xé nát trên người hắn vừa mới sáng lên độn quang. Không tốt, hắn lại lấy trọng thủy pháp tắc dẫn động không gian chi lực, trong lòng rung lên về sau, đầu sói thanh niên vội vàng gọi ra mê thiên chung, cũng toàn lực đem tiên nguyên lực rót vào trong đó, chỉ nghe keng một tiếng chung vang, đầu sói thanh niên liền ngay cả người mang chung một khối bị đánh bay ra ngoài, khụ khụ, thật mạnh uy năng, may mắn ta không có lựa chọn dùng nhục thân tới đối bính, cứ việc dùng luân hồi chi lực đem đối phương cái này một quyền uy năng tiết mở hơn phân nửa. Nhưng hắn còn lại uy năng như cũ không phải mê thiên chung có khả năng tiếp nhận, chính diện chịu cái này một quyền về sau, hắn linh quang đã ảm đạm hơn phân nữa, hiển nhiên không thai nghén một hồi là không cách nào sử dụng, ha ha, trước đập nát ngươi mai rùa, gặp đầu sói thanh niên đem linh quang ảm đạm mê thiên chung thu vào, hắc lân to lớn lúc này thoải mái mà cười to nói, chỉ gặp, hắn giờ phút này phi độn trên không trung, không gian chung quanh đều bởi vì to lớn chất lượng mà hướng hắn chậm rãi sụp đổ. Cũng không thể trách hắn giơ tay nhấc chân, liền có thể dẫn động không gian chi lực, đạo hữu chớ có cao hứng quá sớm, ngươi cái này thần thông mặc dù lợi hại, nhưng cũng để ngươi phân tâm quá nhiều. Hôm nay, ta liền để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính pháp tắc thần thông, đón thêm ta một chỉ, một câu dứt lời, đầu sói thanh niên liền lần nữa trở thành tiên linh khí phong bạo trung tâm, đồng thời lần này quy mô vậy mà so lúc trước lớn ròng rã gấp đôi, còn dám giả thần giả quỷ. Đi chết! Đỗ Nguyên Cương hóa thành cái này hắc lân cự nhân về sau, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đại lượng hắn bình thường tồn nhập xà văn hắc đinh lực lượng, hắn vốn định một quyền giải quyết đầu sói thanh niên, cũng liền hao tổn cái trăm năm tâm huyết, lập tức lại là đã hai quyền đi qua, hắn tất nhiên là sẽ không lại lãng phí bất luận cái gì thời gian, lại là đấm ra một quyền, bàn bạc cự lực khiến cho chung quanh hư không ông ông tác hưởng, kình phong lao thẳng tới đầu sói thanh niên mặt, nhưng mà lần này, có chỗ chuẩn bị đầu sói thanh niên nhưng không có né tránh, chỉ nghe giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên mảng lớn quỷ khiếu thanh âm, kia vô tận âm phong liền lôi cuốn lấy tử khí hắc vụ ngưng tụ thành một đạo kiếm chỉ, trên đó, tám cái tử vong đạo văn cùng tám cái thiên quỷ đạo văn chiếu sáng rạng rỡ, hoàn tuyền quỷ chỉ, dung hợp pháp tắc, hắc lân cự nhân thấy thế trong lòng giật mình, nhưng lập tức liền ánh mắt mãnh liệt, đem anh ra hữu quyền bóp chặt hơn ba phần, trong chốc lát, quyền phong cùng chỉ mang tương giao, một đạo màu đen linh ba lúc này rung động mà ra, tựa như một thanh cự nhận, đem đại địa đánh ra một đầu sâu đạt mấy trăm trượng thẳng tắp hẻm núi, chỉ là giằng co một cái chớp mắt, hoàng tuyền quỷ chỉ liền tiếp nhận không được ở cự lực bạo liệt mà ra, hóa thành mảng lớn hắc phong, nhưng mà, hắc lân cự nhân lúc này chẳng những không có thừa thắng truy kích, ngược lại lách mình thối lui ra khỏi ngàn trượng xa, chỉ gặp, cái kia to con cánh tay phải tựa như gặp cực hàn xâm nhập đồng dạng khẽ rung, đạo đạo màu đen gió nhẹ quấn quanh ở quyền của hắn phong phía trên. Đáng chết, cái này tử vong pháp tắc cùng thiên quỷ pháp tắc tan hợp thần qua lại giao hảo sinh lợi hại, lực lượng mặc dù không tốt, lại có thể làm âm phong nhập ta cốt tủy. Trong lòng hơi động về sau, Hắc Lân cự nhân lúc này hung hăng hất lên cánh tay phải, liền đem những cái kia màu đen gió nhẹ quăng bay ra đi, nghĩ không ra ngươi còn có mấy phần bản sự. Bất quá, lấy ngươi chân tiên sơ kỳ tu vi, lại có thể thôi động mấy lần dạng này thần thông. Hắc Lân cự nhân một bên thôi động thể nội tiên nguyên lực khu trừ nhập thể âm phong, một bên trầm giọng quát. Hắn thấy, đầu sói thanh niên tuy có một chút khó chơi thủ đoạn, nhưng căn bản không gây thương tổn được hắn. Như thế tiêu hao xuống dưới, tất nhiên là tu vi chênh lệch hắn rất nhiều, đối phương sẽ trước chống đỡ không nổi. Nhưng mà, đầu sói thanh niên nghe nói lời ấy lại là không nói một lời, quanh thân tiên nguyên lực lại lần nữa phun trào, trực khiếu hắn áo bào trong gió liệt liệt rung động. Sau một khắc, không nhưng này quỷ khiếu thanh âm tái khởi, liền liền đại địa phía trên huyết hải cũng bốc lên mấy cái huyết long, hướng phía đầu sói thanh niên đầu ngón tay điên cuồng hội tụ mà đi. Trong khoảnh khắc, một đạo màu máu kiếm chỉ liền ngưng tụ mà thành, trên đó thình lình lóe ra ròng rã 24 mai đạo văn, tam trọng dung hợp. Ngươi cái này tên điên. Mắt thấy cảnh này, Hắc Lân cự nhân đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ quát to một tiếng, lập tức trong mắt hung sắc lóe lên, đúng là đưa tay ngã vào sau chỗ cổ, một tay lấy chính mình xâm bạch cuộc sống cứ thế mà tách rời ra, tiên lực màu đen bay vọt, căn này cuộc sống lập tức biến thành một thanh xương lưng hắc nhận to lớn chiến đao, trên đó dày đặc hình rắn đường vân, này chỉ, tên là huyết quỷ chỉ, nương theo lấy đầu sói thanh niên không có chút nào tình cảm thanh âm truyền đến. Kia màu máu kiếm chỉ lập tức im ắng bay ra, trực tiếp liền hướng Hắc Lân cự nhân mi tâm điểm tới. Hắc Lân cự nhân biết rõ một chỉ này lợi hại, lúc này giơ cao bạch cốt chiến đao, tụ tập toàn thân chi lực, vung ra thẳng khiến chung quanh thiên địa rúng động một đao. Hai người còn chưa thực sự tiếp xúc, vô cùng vô tận trọng thủy đao mang liền từ bạch cốt chiến đao trên bắn ra, sau đó đều bổ vào màu máu kiếm chỉ phía trên. Trong chốc lát, những này một đạo liền có thể bổ ra một ngọn núi lớn đao mang liền nhao nhao vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng xuống đất rơi xuống. Cũng liền tại lúc này, kia bạch cốt chiến đao trực tiếp bổ vào không hư hao chút nào màu máu kiếm chỉ phía trên, lúc này liền chém vào tất hơn. Nhưng ở màu máu kiếm chỉ to lớn uy năng phía dưới, Hắc Lân cự nhân chẳng những hai tay miệng hổ trong nháy mắt băng liệt, cả người cũng bị ép tới không ngừng hướng mặt đất rơi xuống. Chỉ nghe đông một tiếng, Hắc Lân cự nhân đúng là lại trở xuống lúc trước chính mình ném ra tới trong hố sâu. Ta Đỗ Nguyên Cương tuyệt không có khả năng sẽ chết tại một cái chân tiên sơ kỳ gia hỏa trong tay, tuyệt đối sẽ không. Ngay tại Hắc Lân cự nhân đầu gối hơi gấp, càng phát ra chống đỡ hết nổi thời điểm, hắn trong miệng đột nhiên dần hiện ra một viên mùi thuốc cực nặng màu máu đang dược, một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng về sau, Hắc Lân cự nhân hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh, khí tức cũng theo đó điên cuồng phát ra bắt đầu. Đại Nhiên Huyết Đan, cái kia giao bác đến cùng chính là lai lịch gì, có thể đem Đỗ sư huynh bức đến phục dụng Đại Nhiên Huyết Đan? La Triều Phong lúc này đã xem La Sát Quốc chủ đẩy vào hạ phong, cho nên còn có lúc rỗi rãi chú ý Đỗ Nguyên Cương bên kia tình hình chiến đấu. Kết quả cái này xem xét không biết rõ, xem xét giật mình, hắn Đỗ sư huynh lại bị làm cho muốn liều mạng. Chương 1599, U Minh chỉ cùng Kim Thiền bí thuật, giết, đang dược vào bụng, Hắc Lân cự nhân thân thể lập tức bành trướng hơn hai lần. Quanh thân huyết diễm bốc lên, tiếng trống trầm thấp đến cũng hoàn toàn thoát ly nhân tộc phạm trù. Hiện tại Hắc Lân cự nhân cùng hắn nói là chân tiên tu sĩ, ngược lại càng giống là một đầu man hoang hung thú, tăng vọt khí tức, càng là thẳng bước chân tiên đỉnh phong, làm kia huyết diễm đằng đến bạch cốt chiến đao phía trên lúc, đúng là lập tức đem nó uy năng tăng lên gấp bội, khiến cho một cái trở nên sắc bén vô cùng, xì. Rồi một tiếng, lạnh thấu xương đao mang liền đem màu máu kiếm chỉ từ đó bổ ra, tiện thể lấy tại trong hư không lưu lại màu đen vết chém. Giao bác, nhìn xem bị đánh thành hai nửa sau không ngừng băng tán màu máu kiếm chỉ, Hắc Lân cự nhân lúc này phát ra một tiếng tràn ngập chiến ý gầm thét, ánh mắt vừa nhất, liền nhìn phía phi độn trên không trung đầu sói thanh niên. Nhưng mà, làm hắn đối đầu đầu sói thanh niên ánh mắt lúc, lại là bỗng nhiên sững sờ. Giờ này khắc này, đôi mắt kia bên trong vậy mà hoàn toàn không có một tia vẻ sợ hãi, cũng tựa như đã sớm ngờ tới hắn có thể đỡ lúc trước kia một chỉ. Đã lại lần nữa thi pháp bắt đầu, chỉ bất quá, đem so với hai lần trước nước chảy mây trôi, lần này đầu sói thanh niên thi pháp động tác lại là chậm chạp chi cực, thật giống như trên hai tay trói lại hai tòa vạn trượng cự sơn, mỗi biến hóa một lần pháp quyết, liền muốn hao phí cực lớn lực khí, động tác kia, quả thực là mắt trần có thể thấy phí sức. Bình thường một đối một đấu pháp bên trong, nếu là như vậy thi pháp, đó chẳng khác nào là muốn chết, nhưng mới kia một đạo huyết quỷ chỉ, lại là cho đầu sói thanh niên tranh thủ đến đầy đủ thời gian, làm Hắc Lân cự nhân nhìn về phía hắn lúc, hắn đã hoàn thành tất cả pháp quyết, tay phải kiếm chỉ chính lấy một cái tốc độ thật chậm hướng phía dưới điểm tới, nương theo lấy động tác của hắn, giữa thiên địa lập tức gió nổi mây phun, huyết hải phía dưới ầm ầm xông ra trên trăm đạo màu đen cột khói, tại đầu sói thanh niên đỉnh đầu hóa thành một mảnh che đậy vạn dặm ô mây đen đoàn. Cái này tốt nồng đậm sát khí, cái này gia hỏa, La Sát quốc chủ thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, lập tức bốn mắt lóe lên, thôi động kiếm trận liền ngăn cản muốn đào tẩu La Triều Phong. Đen nhánh đám mây vừa mới thành hình, một đoạn đầu ngón tay liền thấu mây mà ra, mang theo vô biên uy thế hướng phía Đỗ Nguyên Cương như chậm thực nhanh địa điểm xuống dưới. Theo cái này chừng ngàn trượng trưởng sát mây cự chỉ từ từ rơi xuống, trên đó một đoàn lại một đoàn pháp tắc đạo văn cũng bắt đầu không ngừng hiển hiện, bốn pháp dung hợp. Xin hỏi này thần thông tên gì? Khi thấy rõ cự chỉ phía trên chừng 32 đoàn, phân thuộc bốn loại thiên địa pháp tắc nói văn về sau, nguyên bản còn chiến ý bừng bừng Hắc Lân cự nhân ánh mắt lập tức ảm đạm, vô lực thõng xuống trong tay chiến đao, ngữ khí có chút bình tĩnh hỏi, sinh tại Hoàng Tuyền, hạ xuống U Minh, đây là U Minh chỉ, đầu sói thanh niên nhẹ nhàng trả lời, đa tạ, Hắc Lân cự nhân vừa dứt lời, kia sát mây cự chỉ liền đem nó thân hình nuốt hết, xuyên thẳng lòng đất chỗ sâu. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, bởi vì huyết hải khô cạn mà một lần nữa trần trụi ra đại địa, lập tức nhấc lên một vòng tương tự hải khiếu gợn sóng, hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản hảo hảo bình nguyên phía trên, liền nhiều hơn một mảnh lan tràn hơn 10 vạn dặm khâu lăng, trong đó không đáy hố sâu, tức thì bị về sau tu sĩ truyền đi thần hồ kỳ thần. Một lúc sau, nơi đây bởi vì âm sát chi khí nồng đậm mà đản sinh ra đông đảo âm vật cùng thiên tài địa bảo về sau, thì là thành một chỗ tu sĩ lịch luyện tầm bảo thắng địa. Đỗ sư huynh liên tục thử mấy lần nhưng vẫn là không cảm ứng được Đỗ Nguyên Cương mảy may khí tức về sau, La Triều Phong lúc này kêu thảm một tiếng, sau đó liền hướng La Sát quốc chủ quát lên, yêu nữ, cho La mổ lăng đi. Khanh khách, La đạo hữu cần gì phải gấp gáp rời đi, chẳng lẽ bổn quốc chủ ngày thường không đẹp sao? La Sát quốc chủ nghe vậy lại là trái ngược lúc trước thái độ, không chỉ có tràn đầy mị ý yêu kiều cười một tiếng, thậm chí chậm rãi tháo xuống nàng một mực mang theo màu đỏ khăn che mặt, lập tức một bộ tuyệt mỹ dung mạo liền ánh vào La Triều Phong tầm mắt, đồng thời cũng làm cho Lạc Hồng trong lòng sự nghi ngờ kia bỗng nhiên mở ra. Quả nhiên pho tượng khăn che mặt chính là vì không cho La Sát quốc phàm nhân biết rõ bọn hắn quốc chủ là cái xấu vô cùng nữ nhân. Đương nhiên La Sát quốc chủ lúc này làm như vậy không thể nghi ngờ là đang thi triển mỹ thuật, dù sao nàng lập tức thực lực cùng La Triều Phong là có khoảng cách. Đối phương nếu là một lòng muốn chạy trốn, nàng muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Chỉ tiếc, La Triều Phong vừa mới ngây người một hơi, bên hông hắn một khối màu xanh ngọc bội liền đột nhiên linh quang sáng lên, để hắn như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng tỉnh táo lại, nhưng cũng là như thế một hơi dừng lại, lại là đã để đầu sói thanh niên đỉnh đầu sát mây lại khôi phục trước đó nồng hậu dày đặc. Đáng chết, La Triều Phong thấy thế lạnh cả tim, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, thế là hắn cắn răng một cái liền từ trong tay màu đen bảo bình bên trong lấy ra một viên viên châu, đem nó hung hăng hướng sau lưng hất lên, trọng thủy lôi châu, thấy rõ hạt châu kia về sau, La Sát quốc chủ trên mặt mị ý trong nháy mắt biến mất, lập tức nàng thân hình uốn éo, liền vội lui mà đi. Sau một khắc, vanh, một tiếng nổ vang rung trời liền bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp kia trọng thủy lôi châu bỗng nhiên nổ tung về sau, lúc này hóa thành một đoàn lớn như núi cao màu đen nắng gắt. Mặt ngoài mấy trăm đầu trăm trượng dư dài thanh tử lôi điện không ngừng nhảy lên, phát ra trận trận đông đốc thanh âm, liền tựa như từng đạo thiên thần vung vẫy roi lôi điện, tản ra một cổ làm người sợ hãi lực lượng pháp tắc, mỗi một tia chớp cuột chỗ, hư không đều một trận kịch liệt vù vù, điên cuồng vặn vẹo rung động, tựa hồ muốn bị vỡ ra tới. Mấy tức về sau, cái này màu đen nắng gắt lại cũng bạo liệt mà ra, biến thành mảng lớn màu đen hào quang, hướng xung quanh bốn phương tám hướng cuồng quyển mà đi. Đầu sói thanh niên thấy thế vội vàng ngừng thi pháp động tác, một cái chớp động liền đi tới Lạc Hồng trước người, chống lên một tầng tử khí vòng bảo hộ. Sau một khắc, những cái kia màu đen hào quang đánh tới, lập tức khiến tử khí vòng bảo hộ phát ra trận trận, suy suy, thanh âm. Đầu sói thanh niên trong đôi mắt đột nhiên thông suốt, liền hướng những này đen hà nhìn lại, chỉ gặp hắn đúng là từ vô số lông trâu màu đen châm nhỏ tạo thành. Cái này nếu là không có chút nào phòng hộ bị hắn đánh trúng, vậy hiển nhiên chỉ có hôi phi yên diệt một cái hạ tràng, mà cái này còn chỉ là Trọng Thủy Lôi Châu dư ba uy năng, cũng khó trách nói nếu là bị Trọng Thủy Lôi Châu chính diện đánh trúng, dù là chân tiên trung kỳ tồn tại, cũng sẽ ít nhất là cái trọng thương. Màu đen hào quang đảo qua về sau, Trọng Thủy Lôi Châu uy năng cũng liền toàn bộ thả ra, nhưng này La Triều Phong thân hình lúc này cũng cùng kia màu đen nắng gắt, đã biến mất không thấy gì nữa. Mạc đạo hữu, ngươi vì sao không cần không gian thần thông cản hắn cản lại? Một khi để La Triều Phong đem tin tức mang về Trọng Thủy Môn, vậy bọn hắn coi như cùng hắn triệt để không chết không thôi. Nhất là kia Tống Minh đạo chủ, La Sát quốc chủ hiện tại cũng không muốn lọc vào một vị kim tiên điên cuồng đuổi giết. Tiên tử, ngươi cái này hiểu lầm Mạc Mỗ, vì trợ giao Bác đạo hữu diệt sát kia họ Đỗ đại hán, Mạc Mỗ thế nhưng là một mực có đang giúp đỡ thôi động món kia động thiên chi bảo. Tử khí hắc vụ tán đi, Lạc Hồng vừa mới lộ ra thân hình, liền có chút không vui giải thích nói. La Sát quốc chủ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền quay đầu nhìn về phía đầu sói thanh niên, hiển nhiên là muốn từ hắn trong miệng xác nhận một cái. Hừ, ngươi cũng liền điểm ấy chỗ dùng, sự kiện kia thành về sau, bảo vật này liền đến triệt để thuộc sở hữu của ta. Đầu sói thanh niên lập tức nhưng không có đáp lại La Sát quốc chủ ý tứ, mà là không khách khí chút nào hướng Lạc Hồng nói. Cái này tự nhiên, Mạc Mỗ mấy lần mong đạo hữu cứu giúp, ngày sau quả quyết sẽ không bội ước. Lạc Hồng thấy thế không chút nào buồn bực, lúc này chắp tay trả lời, hừ. Vậy là tốt rồi, dứt lời, đầu sói thanh niên liền không để ý chút nào một bên La Sát quốc chủ, mở ra một đạo tử khí sương mù cửa, liền muốn trốn vào trong đó. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm nhưng từ bên cạnh truyền đến, dẫn tới hắn cùng Lạc Hồng cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp La Sát quốc chủ trần trụi bên ngoài làn da phía trên, giờ phút này lại xuất hiện số lượng không ít vết trạng, đỏ thẫm linh quang ẩn ẩn từ đó lộ ra, cả người liền tựa như muốn nứt mở. Không đợi hai người lấy lại tinh thần, nàng này trên người độn quang liền bỗng nhiên tản ra, thân thể mềm mại mềm nhũn liền hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Nếu là bình thường, điểm ấy độ cao nhiều nhất chỉ có thể đem nó quẳng cái đầy bụi đất, nhưng nàng hiện tại cái bộ dáng này, nói không chừng thật là có ngã chết phong hiểm. Nhưng mà, hai người mặc dù đều minh bạch điểm ấy, nhưng khi hạ vẫn như cũ là không hề động một chút nào. Đầu sói thanh niên thấy thế lập tức cho Lạc Hồng nháy mắt ra dấu, ngữ khí lo lắng truyền âm nói, ngươi còn không đi cứu nàng. Ta muốn duy trì người thiết, không tốt xuất thủ, nàng là địa tiên, ta cũng không có bản sự này. Lạc Hồng lại là cười lắc đầu nói, đầu sói thanh niên nghĩ cũng phải, liền ở trong lòng thầm mắng một câu về sau, phi thân đem nó tiếp được, ôm ngang tại trong ngực, nơi đây không nên ở lâu, Mạc đạo hữu, ngươi thu thập một cái về sau, liền nhanh chóng mang chúng ta ly khai nơi đây. Lạnh giọng dứt lời, đầu sói thanh niên liền dẫn La Sát quốc chủ cùng nhau trốn vào U Minh Động Thiên. Lạc Hồng nghe vậy nhếch miệng, cũng không trả lời. Mà các loại đầu sói thanh niên hai người đều biến mất tại tử khí sương mù phía sau cửa, hắn liền lập tức hướng phía kia không đáy hố sâu phi độn xuống dưới. Không bao lâu, Lạc Hồng liền cầm một cái màu đen trữ vật vòng tay phi độn tới, đem thần niệm thăm dò vào trong đó tìm tòi một cái về sau, Lạc Hồng trên mặt vui mừng bỗng nhiên vừa hiện. Sau một khắc, một chiếc toàn thân đen nhánh đầu rắn nhanh thuyền liền từ trữ vật vòng tay bên trong vừa bay mà ra, tung bay ở Lạc Hồng trước người. Bước ra một bước, Lạc Hồng thân hình liền trong nháy mắt xuất hiện ở cái này đầu rắn nhanh thuyền phía trên. Lúc này, cũng không thấy hắn có bất luận cái gì thi pháp động tác, dưới chân liền đã tuôn ra đại cổ đen nhánh ma khí. Mười mấy hơi thở ở giữa, cả chiếc đầu rắn nhanh thuyền liền bị ma khí bao phủ, khiến cho nhìn qua càng thêm lành lạnh. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đầu tiên là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó liền thần niệm thúc giục, khiến cho hóa thành một đạo đen nhánh độn quang, thẳng hướng lên trời tế mà đi. Cùng lúc đó, U Minh Động Thiên bên trong, đầu sói thanh niên Giao Bác đã đem La Sát quốc chủ dẫn tới một tòa đơn sơ ốc xá bên trong, cũng đem nó đặt ở trên giường. Giúp ta một chút, giúp ta. La Sát quốc chủ giờ phút này tựa như chính chịu đựng lấy thống khổ cực lớn, ngay cả nói chuyện cũng hết sức phí sức. Nhưng mà, đầu sói thanh niên lại là lạnh lùng nhìn nàng thật lâu, mới âm thanh lạnh lùng nói, ta nên như thế nào làm? Phong phong ấn. Ngũ ngũ sắc, chẳng biết tại sao La Sát quốc chủ lập tức đúng là không cách nào truyền âm, chỉ có thể từng chữ nói ra nói. Ngươi nói thế nhưng là cái này. Đầu sói thanh niên thủ trưởng vừa nhất, một đoàn hào quang năm màu liền từ hắn lòng bàn tay bay ra. Đúng đúng, vừa thấy được hào quang năm màu, La Sát quốc chủ liền lập tức ánh mắt sáng rõ, ra sức gật đầu nói. Bất quá, nàng cái này có chút động tác mạnh, trên người khe hở liền lập tức lại tăng thêm mấy đạo. Ngừng ngừng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ai, thật sự là phiền phức, sợ đối phương đem chính mình vỡ vụn. Đầu sói thanh niên vội vàng ngăn trở nàng, lập tức thở dài một tiếng về sau, liền thi pháp đánh ra mảng lớn ngũ sắc thần quang, đem La Sát quốc chủ bao phủ. Theo thần quang bên trong năm màu phù văn lưu động, La Sát quốc chủ trên người đỏ thẫm vết rạn rốt cục đình chỉ chuyển biến xấu, không còn phân liệt cùng khuếch trương, còn xin đạo hữu lại dùng thêm chút sức. La Sát quốc chủ tựa như hơi khôi phục một điểm nói chuyện năng lực, lúc này yêu cầu nói. Đầu sói thanh niên nghe vậy trong mắt vẻ bất đắc dĩ lóe lên, trên hai tay pháp quyết biến đổi, liền trực tiếp lấy ngũ sắc thần quang thi triển phong cấm chi thuật. Lập tức, La Sát quốc chủ thuận tiện giống bị vây ở một cái năm màu quang kén bên trong, trên người màu đỏ vết trạng tại hắn tác dụng dưới, đúng là nhao nhao co rút lại một chút. La Sát quốc chủ thấy thế trên mặt vui mừng lóe lên, lập tức mắt nhắm lại, liền toàn lực vận công bắt đầu. Tốt gia hỏa, không nói một tiếng muốn như vậy bao lâu sao? Trong cơ thể ta tiên nguyên lực có thế thừa đến không nhiều a. Đầu sói thanh niên rất muốn nhả rảnh một câu, nhưng hắn lại là không thể, bởi vì như thế không phù hợp hắn người thiết. Không sai, đầu sói thanh niên mới thật sự là Lạc Hồng, mà giờ khắc này khống chế tàu cao tốc cái kia thì là dùng vô thường minh mặt nạ thu liễm khí tức ma đạo hóa thân. Lúc trước kia một đạo một kích trấn sát đổ nguyên cương u minh chỉ, thế nhưng là dành thời gian hắn hơn phân nửa tiên nguyên lực. Nếu không phải La Triều Phong bởi vì nhìn thấy đổ nguyên cương vẫn lạc mà tâm thần thất thủ ném đi phương thốn, hiện tại bỏ chạy liền hẳn là bọn hắn. Dù sao lấy Lạc Hồng hiện tại tiên nguyên lực có thể dùng không ra lần thứ hai u minh chỉ. Người ngoan thoại không nhiều, người ngoan thoại không nhiều. Mặc niệm vài câu giao bác người thiết về sau, Lạc Hồng tâm cảnh mới bình phục xuống tới. Có thế một mực qua mười mấy ngày, La Sát quốc chủ lại vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng Lạc Hồng thật sự là không kiên trì nổi. Dù sao bực này tiên nguyên lực tiêu hao cũng không phải hắn một cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ nên tiếp nhận. Cũng may lúc này La Sát quốc chủ mí mắt rốt cục nhúc nhích một cái, nhất thời làm Lạc Hồng lại có động lực kiên trì. Nhưng mà lại trọn vẹn qua một ngày một đêm, tại Lạc Hồng hai gò má đều lõm đi xuống một chút lúc, La Sát quốc chủ mới đột nhiên mở ra hai mắt. Cùng lúc đó, trên người nàng những cái kia đã mảnh như sợi tóc đỏ thẫm vết rạn cũng tận số thu nạp, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Hô! Đa tạ giao bác đạo hữu, lần này nếu không phải được ngươi tương trợ, thiếp thân sẽ phải có phiền toái lớn. Thở vào một hơi về sau, La Sát quốc chủ nghiêng một cái hai chân trên giường ngồi dậy, đối Lạc Hồng liền thi cái lễ. Ừm, tiện tay mà thôi thôi. Lạc Hồng một bên kéo căng như nhũng ra hai chân, một bên lạnh lùng gật đầu nói, bất quá, đạo hữu ngươi lúc trước đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Nhìn xem cũng không giống như là thụ thương dáng vẻ. Lạc Hồng ánh mắt nhìn chằm chằm La Sát quốc chủ nói, đã giao bác đạo hữu đều đã trông thấy, kia thiếp thân cũng không có gì tốt giấu giếm. Kỳ thật, thiếp thân cũng không phải là một tên địa tiên. La Sát quốc chủ chần chờ một cái chớp mắt sau thẳng thắn nói, cái này ta sớm đã nhìn ra. Lạc Hồng trong giọng nói mang theo một chút bất mãn nói, vâng, lấy giao bác đạo hữu thủ đoạn thần thông, có thể nhìn ra mới là hẳn là, thực không dám giấu giếm, thiếp thân bản thân chính là một tên chân tiên trung kỳ tu sĩ, bởi vì thi triển kim thiền bí thuật, mới tạm thời bị khốn ở cổ này địa tiên trong thân thể. Nói, La Sát quốc chủ không cần Lạc Hồng mở miệng hỏi thăm, liền tự hành giải thích lên cái này kim thiền bí thuật tác dụng. Nguyên lai, này thuật chính là một môn có thể giúp chân tiên tu sĩ cảm ngộ thiên địa pháp tắc huyền diệu pháp môn. Bởi vì địa chích hóa thân chỉ cần dùng tương ứng pháp tắc linh tài luyện chế, liền có thể thu hoạch được tương ứng pháp tắc, đồng thời chỉ cần sử dụng pháp tắc linh tài phẩm giai đủ cao, đến tiếp sau dựa vào tín niệm chi lực tu luyện, liền có thể tương đối nhanh mà tăng lên pháp tắc tu vi. Cho nên, chân tiên chỉ cần thi triển kim thiền bí thuật, đem tự thân dung nhập chuẩn bị xong địa chích hóa thân bên trong, liền có thể càng thêm rõ ràng cảm ngộ đến tương ứng thiên địa pháp tắc. Chương 1600, Lầu Cát, này thuật mặc dù huyền diệu, nhưng cũng tương đương hung hiểm. Nếu là nửa đường phá công, liền sẽ bị tín niệm chi lực ô nhiễm từ thân pháp lực, về sau liền tuyệt khó tiến giai. Nói đến đây, La Sát quốc chủ trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc, sau đó mới nói, nguyên bản thiếp thân tu luyện được 10 phần thuận lợi, đoán chừng lại có cái ngàn năm tả hữu, liền có thể đối La Sát pháp tắc có tiến thêm một bước tham ngộ, đến lúc đó liền có thể đại công cáo thành. Có thế gần nhất cũng không biết là suy kiếp đến, vẫn là làm sao vậy, đúng là một mực tại số con rệt, trong thời gian ngắn, liền gần như phá công hai lần, may mắn được giao bác đạo hữu tương trợ, không phải thiếp thân thất bại trong gang tấc là nhỏ, tiên lộ triệt để đoạn tuyệt mới là lớn. Ha ha, đây cùng ta không có quan hệ. Lạc Hồng lúc này có chút chột dạ thầm nghĩ, nghĩ không ra giao bác đạo hữu cùng Mạc đạo hữu đều có thể thi triển ngũ sắc thần quang, các ngươi không phải là. Gặp Lạc Hồng không nói gì, La Sát quốc chủ liền lại nhìn như tùy ý mở miệng hỏi, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng nói xong, liền bị Lạc Hồng Thanh âm lạnh lùng đánh gãy. Hừ, loại kia mặt hàng ngoại trừ tìm hiểu ra không gian pháp tắc đáng nhắc tới bên ngoài, liền không có đồng dạng vào mắt của ta, sao có thể cùng ta có huyết mạch quan hệ. Đạo hữu vẫn là không muốn đoán mò thì tốt hơn. Lạc Hồng vừa nghe là biết nàng này là đang thử thăm dò hắn, thế là trong lòng ý xấu hổ trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Đạo hữu thứ lỗi, là thiếp thân lỡ lời. La Sát quốc chủ cũng tịnh không phải rất hoài nghi việc này, dù sao chỉ cần luyện hóa năm màu chân huyết, liền có thể thi triển ngũ sắc thần quan. Mạc Bất Phàm cùng Giao Bác ở giữa hiển nhiên có giao dịch nào đó quan hệ, cái này năm màu chân huyết rất có thể liền tại bọn hắn giao dịch bên trong. Đã đạo hữu đã vượt qua nguy cơ, còn xin ra ngoài khác tìm ốc xá nghỉ ngơi đi. Nơi đây chính là chỗ ở của ta, Lạc Hồng lạnh giọng trục khách nói. La Sát quốc chủ nghe vậy lúc này sững sờ, chính thầm nghĩ như vậy suy yếu, đối phương còn để nàng ra ngoài khác tìm ốc xá, không khỏi cũng quá không thương hoa tiếc ngọc. Có thể nhìn xem đối phương càng ngày càng ánh mắt sắc bén, La Sát quốc chủ giờ phút này nhưng cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao, kia một chỉ ra, thiên địa động cảnh tượng còn in dấu thật sâu khắc ở nàng nguyên thần bên trong đây. Thế là, La Sát quốc chủ rất nhanh liền từ trên giường bò lên, bước chân có chút lảo đảo hướng ngoài cửa đi đến. Nhưng mà, nàng đi vào ngoài phòng về sau, chỉ gặp âm phong cuồn cuộn, sát khí bốc hơi, nhưng lại chưa nhìn thấy còn lại ốc xá. Cái này Giao Bác đạo hữu, kinh ngạc phía dưới, La Sát quốc chủ vừa mới chuyển qua thân đến nghỉ hỏi thăm một tiếng, đã thấy cửa phòng bỗng nhiên đóng lại, kỳ thế chi gấp, đúng là để cả tòa phòng ốc đều rung động một cái. Thấy tình cảnh này, La Sát quốc chủ nháy hai lần mắt, sau đó không khỏi sờ một cái gương mặt của mình, lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe đông một tiếng, vừa dùng cuối cùng một tia tiên nguyên lực đem trong phòng đóng lại, cũng mở ra cấm chế. Lạc Hồng buông mình ngồi ở trên giường, hắn lúc này chẳng những hao hết tiên nguyên lực, thậm chí tinh huyết đều thâm hụt không ít, thật là muốn chết. Nếu không phải còn thiếu ngươi nợ, Lạc mổ mới sẽ không như thế cứu ngươi. Hô mệt chết, nuốt vào một thanh hàng lão ma cho hắn chuẩn bị khôi phục đan dược về sau, Lạc Hồng cũng không vận công, mà là trực tiếp một nằm, nhắm mắt tại trên giường ngủ thiếp đi. Mà hắn giấc ngủ này, chính là ròng rã một tháng. Đối hắn tỉnh lại thời điểm, một mực tại hắn thể nội tự hành vận chuyển công pháp liền đã hấp thu đan dược chi lực, để hắn tình trạng khôi phục đỉnh phong. Còn tốt không có thương tổn đến nguyên khí, không phải mặc dù có hàng sư đệ đan dược, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Lạc Hồng lập tức vặn eo bẻ cổ, trên giường nhếch lên chân bắt chéo nói, tính cả tại Quan Âm Bà Sa trận bên trong thời gian, hắn nhưng là đã có hơn 300 năm không có ngủ qua cảm giác, giờ phút này lại không khỏi có chút nằm ì. Lạc tiểu tử, cũng đừng nói được ngươi giống như sẽ vì kia nữ tiên tổn thương nguyên khí đồng dạng. Ngân tiên tử trực tiếp đâm thủng hắn nói, ha ha, đây không phải là giao tình không tới mà, cũng được, liền đi nhìn nàng một cái thương thế như thế nào, chờ đến Tùng Hạc Lâu địa giới, còn có một cặp sự tình cần nàng ra mặt đây. Nói, Lạc Hồng một cái lắc mình đi tới trước cửa phòng, đẩy phía dưới, liền tới đến ngoài phòng, còn không đợi hắn xem xét chu vi, liền nghe được một đống thanh âm huyên náo, chỉ gặp, tại hắn cái này ốc xá bên trái mấy chục trượng chỗ, to to nhỏ nhỏ mấy trăm con thi yêu ngay tại vận chuyển thổ mộc thạch liệu. Không trung càng là có đại lượng huyết văn chính đem từng mảnh ngói đen trải ra một ngôi lầu cắt trên nóc nhà. Chủ nhân ngươi tỉnh, ngay tại Lạc Hồng kinh ngạc ở giữa, huyết nhi truyền âm thanh liền bỗng nhiên tại hắn nguyên thần bên trong vang lên. Huyết nhi, nàng đây là đang làm cái gì? Lạc Hồng thần thức quét qua, liền biết những cái kia thi yêu đều là bị La Sát quốc chủ dùng bùa vàng khống chế, có thế không trung huyết văn lại là tại huyết nhi điều khiển phía dưới. Chúng ta tại lợp nhà A, vị tỷ tỷ này tại chủ nhân mê mang về sau, liền một bên tại chủ nhân trước cửa ngồi xuống, một bên đậy lại phòng ở. Huyết Nhi nhìn nàng một người có chút tốn sức, mà lại nàng lại là chủ nhân ôm trở về tới, liền giúp nàng. Chủ nhân, Huyết Nhi có ngoan hay không? Huyết Nhi lúc này cười hắc hắc nói, ách ngoan, Huyết Nhi tự nhiên là ngoan. Bất quá, chúng ta cái này liền muốn ly khai động thiên, cho nên công trình này trước hết ngừng đi. Lạc Hồng một bên thầm nghĩ nữ nhân chính là mang thù, một bên phân phó nói, vâng, chủ nhân. Huyết Nhi cao hứng trả lời, vừa mới nói xong, không trung những cái kia huyết văn liền đem chân ở giữa mảnh ngói quăng ra, ô ương ương hướng huyết hải bay đi. A, đi như thế nào? Bành bành, mảnh ngói rơi xuống âm thanh lập tức để nhắm mắt vận công La Sát quốc chủ mở hai mắt ra, bốn phía quét qua, cũng liền phát hiện ngoài phòng Lạc Hồng, nguyên lai là Giao Bác đạo hữu xuất quan. Đạo hữu, ngươi nhìn thiếp thân lầu các này tu được chứ? Lại có cái 7-8 ngày, liền có thể làm xong. Nói chuyện thời điểm, La Sát quốc chủ cố ý dùng ánh mắt hướng Lạc Hồng sau lưng đơn sơ phòng nhỏ liếc qua. Lạc Hồng sau lưng phòng này chính là hắn chẳng biết lúc nào sử dụng pháp thuật xây dựng, tự nhiên xinh đẹp không đến đi đâu. Cùng La Sát quốc chủ xây dựng tinh mỹ lầu các so sánh, đơn giản tựa như là một tòa nhà xí. Lạc Hồng, đạo hữu, nhìn ngươi thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, bên ngoài Mạc đạo hữu cũng nhanh đến Tùng Hạc lâu địa giới, là thời điểm ly khai tòa này động thiên. Lạc Hồng tiếp tục duy trì người thiếp, băng lãnh vô tình nói, các loại, cũng không kém mấy ngày nay, lại để thiếp thân xây xong nó. La Sát quốc chủ nghe vậy lập tức vội la lên, cái này đều xây chính thành, nếu là không tạo tốt, thế nhưng là so giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng mà, Lạc Hồng đối với cái này lại là hào không để ý tới, cánh tay phải vung lên, một đoàn tử khí hắc vụ ngay tại La Sát quốc chủ chung quanh hiển hiện, một cái liền đem nó nuốt sống đi vào. Chờ, La Sát quốc chủ chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình liền xuất hiện ở đầu rắn nhanh thuyền phía trên, cái này nhỏ, đợi kỳ phản ứng tới về sau, lập tức cắn răng nghiến lợi muốn giận mắng hai câu, nhưng nghĩ đến Mạc Bất Phàm còn tại gần bên cạnh, liền lại cứ thế mà nén trở về. La Sát tiên tử, những ngày qua cùng Giao Bác đạo hữu chung đụng được còn hòa hợp, lúc này tra hỏi vẫn như cũ là Lạc Hồng chân thân, hắn tại đem La Sát quốc chủ truyền tống ra ngoài đồng thời, tự thân cũng cùng ma đạo hóa thân đối rơi mất một cái, tiên nguyên lực thúc dục. Dưới chân tàu cao tốc lập tức trở nên linh khí bốn phía, nửa điểm nhìn không ra từng bị ma hóa dáng vẻ. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao ma đạo hóa thân tu vi chỉ có đại thừa hậu kỳ, cùng hắn hiện tại thế nhưng là có tiên nhân chi cách. Mạc đạo hữu, Giao Bác đạo hữu hắn là một mực bất cận nhân tình như thế, vẫn là chỉ đối bản quốc chủ như thế. La Sát quốc chủ không khỏi hỏi, ha ha, Giao Bác đạo hữu mặc dù tính cách cổ quái chút, lại là nặng hết lòng tuân thủ vân người. Mạc mổ có thể sống đến hiện tại, thế nhưng là nhờ có hắn trong bóng tối bảo vệ, Lạc Hồng không chút do dự cho mình trên mặt thiếp vàng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.